Mưu đoạt hạnh phúc 2. Chương 11 giờ 11, quyển 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiếc xe mà Lam Nhi thê đuổi theo Thiên Mạc, Lam Nhi lúc này dường như rất tức giận, ánh mắt đầy sát khí. Nhìn mọi thứ xung quanh, cô nghiến răng lại và nói: "Nếu như tôi phát hiện ra những gì mình suy đoán là thật thì anh sẽ không xông với tôi đâu. Tôi sẽ khiến anh phải trả một cái giá đắt." Người đàn ông ở trên xe đưa mắt nhìn cô, trong sự hối thúc mà trả lời: "Thôi cô im lặng đi, không thì hai ta một lát sẽ vào trong hòm đấy. Tôi đã đi quá tốc độ như lời cô nói rồi. May mắn là không gặp cảnh sát đấy. Nếu không thì nãy giờ xe của tôi đã bị hốt rồi." Lam Nhi cũng chẳng vừa gì. Cô bắt đầu nói với hắn: "Vậy ở đây tôi là khách hay anh là khách?" Người đàn ông lúc này trả lời: "Thì đương nhiên cô là khách." Lam Nhi mỉm cười trả lời: "Vậy nếu như người chủ không nghe lời khách thì sao?" Người đàn ông suy nghĩ bắt đầu hỏi lại: "Ý của cô là sao?" Lam Nhi lúc này mỉm cười: "Vậy anh có nghe qua câu khách hàng là thượng đế chưa?" Người đàn ông trả lời: "Rồi." Lam Nhi lúc này mỉm cười trả lời: "Vậy tốt lắm, nếu anh biết thì hãy nghe lời tôi. Còn không thì bây giờ tôi sẽ quỷ chiến xe này. Lúc đó anh sẽ không nhận được một đồng nào, nghe chưa?" Người đàn ông cảm thấy rất hoan man. Ông không ngờ cô gái này lại là một người ngang ngược, nên ông cũng không dám đắc tội với cô ta, nên đành cho qua. Thiên Mạc đã đi đến bệnh viện theo địa chỉ mà Sở Nhi đã gửi. Anh lúc này vội vã bước xuống xe chạy vào bên trong, với vẻ mặt rất vui vẻ. Lam Nhi lúc này cũng đã dừng xe lại, cô đưa ánh mắt đầy nham hiểm nhìn chằm chằm vào bệnh viện mà cảm thấy rất tức. Cô nói: "Thì ra là tình nhân của anh mang thai, nên anh mới vội vàng đến đây ở bên nó phải không?" Lý Nhã rất tức giận. Cô cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô từng bước tiến vào bên trong theo bước chân cả anh. Lúc này cô nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ một căn phòng khác. "Cô ta là ai vậy?" Lý Nhã bắt đầu thắc mắc về người phụ nữ này. Cô lúc này quyết định bước đến chỗ người phụ nữ kia dạy cho à ta một bài học. Nhưng không ngờ người phụ nữ đó quay lưng lại, khiến mái tóc dài bay phất phới, khiến cô phải sững sờ, miệng không ngừng lầm bầm: "Sở Nhi, Sở Nhi, không phải cô ta đã chết rồi sao? Không lẽ mình gặp ma?" Sau một hồi quơ sát, cô cảm thấy rất lạ. Tại sao Sở Nhi lại còn sống chứ, và tại sao Thiên Mạc cũng biết chuyện này? Hay có lẽ cô ta đã trở thành ma quay trở lại để trả thù? Cô ấy đã mê hoặc Thiên Mạc đến đây để bên cạnh cô ta mỗi ngày, sau đó làm cho cô ghen rồi mang cô đến đây để báo thù. Nghĩ đến đây, Lý Nhã cảm thấy rất sợ hãi. Cô đứng đờ người một lúc mà suy nghĩ: "Không, đây chính là ảo giác. Không phải con nhỏ đó đã chết rồi sao? Mình nhất định phải tìm ra sự thật." Lý Nhã lúc này gọi điện cho một người phụ nữ. Cô bảo bà ta hãy chuẩn bị một nghi thức rồi cô sẽ đến, bởi vì cô có một chuyện cần giải đáp về Sở Nhi. Sở Nhi lúc này nói chuyện với Thiên Mạc: "Cô cảm thấy rất vui khi anh đến đây. Tôi cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh, tôi cũng không biết phải làm sao luôn." Thiên Mạc mỉm cười trả lời: "À, không có gì, giúp cô là một việc mà tôi nên làm mà." Sở Nhi mỉm cười rồi đưa anh vào trong phòng của bố mình. Bố cô nằm trong phòng lúc này đưa mắt ra nhìn cô thì ông rất ngạc nhiên. Ông nhìn bọn họ tiếng vào bên trong mà hỏi: "Đây là..." Sở Nhi lúc này mỉm cười trả lời bố: "Đây là bạn trai của con." Bố cô cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cô có bạn trai. Ông lúc này đưa mắt nhìn cậu ta mà gật đầu, có lẽ ngầm chấp nhận cho hai người ở bên cạnh nhau. "Được, tốt lắm, ta không ngờ con lại quen được một cậu bạn trai như vậy." Sở Nhi cười tỏ ra vẻ ngượng ngùng với bố và thấy xấu hổ với Thiên Chúa. Còn anh thì rất là vui mà cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô không muốn rời. Anh suy nghĩ, không ngờ bây giờ lại có một ngày như thế này. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc cuối cùng của tôi, bởi vì tôi không biết còn được ở cạnh em bao nhiêu lần nữa. Sở Nhi đưa mắt nhìn Thiên Mạc một lúc lâu, cô nói: "Cảm ơn anh đã đến đây." Thiên Mạc trả lời: "Không có gì, bây giờ mọi người đói chưa? Để tôi đi mua một chút gì đó ăn. Cha của Sở Nhi mỉm cười trả lời. Không, con không cần đi mua gì đâu. Chỉ cần ở đây với ta và con bé là được rồi. Sở Nhi cảm thấy rất ngại ngùng. Cô không biết bây giờ tâm trạng của anh như thế nào khi nghe câu này. Bởi vì cô đã muốn anh không phải vì mình mà ở đây lâu. Thế nên cô tìm cách cho anh trốn đi. Còn anh thì ngược lại đưa mắt nhìn chăm chăm vào cô, anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì đây là cái cảm giác mà anh đã thiếu thốn trong nhiều năm qua. Lý Nhã lúc này cũng đã đến nhà của người đàn bà mà cô gọi điện. Cô đưa ánh mắt nhìn từ bên ngoài vào. Mọi thứ ở đây thật sự âm u và đáng sợ bởi vì nó được bao phủ bởi một lớp bụi và những chiếc lá úa vàng bao phủ quanh căn nhà. Mang theo những cơn gió thổi như tiếng của ai đó rào hét trong vô vọng. Thổi qua khiến cô cũng phải rùng mình. Lúc này từ bên trong một âm thanh ghê rợn của cách cửa vang lên. Một người phụ nữ kỳ lạ gớm ghiếc bước ra bên ngoài. Bà ta có một mái tóc bao phủ mặc. Chỉ để lộ ra ánh mắt đầy nham hiểm nhìn chằm chằm vào cô mà cười lên thật ma quái. Người phụ nữ ấy chống gậy bước đến gần chỗ của cô. Bà ta lên tiếng. Cô đến rồi sao? Lý Nhã mỉm cười nham hiểm từng bước tiến đến chỗ của à ta. Sau đó đưa tay giở mái tóc của bà ta ra mà nói. Ha ha ha ha, trông bà vẫn như ngày nào nhỉ? Người đàn bà trả lời. Đúng vậy, đã rất lâu không gặp, tôi vẫn thấy cô thật nham hiểm và độc ác như xưa. Còn hơn cả một con quỷ. Lý Nhã lại cười cô trả lời. Bà nói đúng đấy. Chỉ cần có được thứ mà ta muốn thì cái giá mà ta trả là gì cũng được. Người đàn bà lúc này trả lời. Vậy bây giờ cô muốn gì? Giết chết cô ta để cướp chồng mình? Hay thực hiện nghi thức bùa yêu ghê rợn này? Sở Nhi trả lời. Tôi sẽ thực hiện nghi thức đáng sợ này. Để anh ấy phải thuộc về tôi. Nhưng tôi lại thấy rất lạ, không phải Sở Nhi đã chết rồi sao? Nhưng lúc nãy tôi lại nhìn thấy à ta ở bên cạnh Thiên Mạc. Lúc này người đàn bà đó bấm vẻ mà trả lời. Thật ra thì cô ta vẫn chưa chết. Bởi vì số mạng của cô ta vẫn chưa tận. Nhưng cô ta sẽ không bao giờ có được người mà cô yêu. Ngược lại là phải nhận lại những kết cục thê thảm nếu như cô ngăn chặn cô ta lại. Lý Nhã im lặng lúc này nói. Ý của bà là sao? Bà ta lúc này trả lời. Theo như ta suy đoán thì cô ta đã được một người cứu thoát khỏi bàn tay cả tử thần. Nhưng lúc đó ta không tính toán trước được. Và bây giờ cô ta quay trở lại là để lấy lại những gì mình thuộc về. Lý Nhã Lý rất tức giận, cô nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Người phụ nữ trả lời. Bây giờ cô hãy theo tôi vào bên trong. Chúng ta sẽ bàn tính cách để loại bỏ cô ta ra khỏi cuộc hôn nhân của hai người trong mai này. Thế là hai người bọn họ bước vào trong nhà. Cách chương.